Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, đệ 1731, chương chiến khởi. Tam, Tư Mã U Nguyệt qua đi giữ chặt Hồng Vi, làm nàng bình tĩnh lại. Ngươi như vậy vô dụng, chỉ là ở lãng phí linh lực, làm sao bây giờ? Này kết giới mở không ra. Hồng Vi thân thể đều đang run rẩy, nhưng là vẫn là nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Ta phải giống cái biện pháp mở ra nó. Bọn họ ở bên trong căng không lâu. Ta vào xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi có thể mở ra. Hồng Vi bắt lấy tay nàng. Ngươi có thể mở ra nó sao? Ta có thể quá kết giới, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng đem Hồng Vê ra đến Phương Minh bên người, nói, Phương hội trưởng, phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố nàng một chút, ngươi có thể đi vào. Phương Minh hỏi, ta cùng khế ước thú dung hợp, có thể xuyên qua kết giới. Ta vào xem tình huống bên trong, chính là, bên trong, ta tự bảo vệ mình là không thành vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nói xong. Chiều kết giới bay qua đi. U, Phương Minh nói còn chưa nói xong. Liền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thân ảnh ở kết giới nơi đó chỉ là dừng một chút. Sau đó liền trực tiếp đi vào. Không nghĩ tới nàng thật sự có thể đi vào. Tư Mã U Nguyệt một quá kết giới. Liền thấy rõ ràng tình huống bên trong. Thu chỉ cùng Ngũ Linh Chí Tôn ở không trung rằng co. Những người khác trên mặt đất, mỗi người đều có chút thương. Nhìn đến nàng tiến vào, mọi người biểu tình đều không quá giống nhau. Hạ Trường Thiên cùng Di Thần Đông các nàng đều trước mắt sáng ngời. Thánh Quân các người phản ứng muốn đạm một ít, cảm thấy nàng tiến vào cũng không nhiều lắm hiệu quả. Hiên Khâu Hạc nhìn đến nàng, thân thể chấn động, có chút sốt ruột mà nói. Sao ngươi lại tới đây? Tư Mã U Nguyệt không biết Hiên Khâu Hạc rốt cuộc là như thế nào nhận ra mình. Phía trước ở hội nghị thượng xem chính mình ánh mắt liền có điểm quái. Hiện tại nàng càng thêm xác định, hắn đã sớm nhận ra nàng. Nàng chiều hắn gật gật đầu, đi vào Đường Vân cùng Vu Lăng Vũ Thế Thân bên người. Nhìn đến không ngừng hộp máu Thế Thân. Lấy ra đan dược đưa cho Đường Vân. Đây là trước kia ma sát lưu tại ta nơi này. Tư Mã U Nguyệt đối Đường Vân nói. Vu Lăng Vũ Thế Thân phun huyết không phải bình thường màu đỏ. Thuyết minh hắn kỳ thật cũng là ma tộc. Nhân tộc đan dược đối hắn vô dụng. Đường Vân tiếp nhận đan dược. Nói thanh cảm ơn. Sau đó đút cho hắn ăn xong. Thánh nữ đại nhân. Bọn họ là thánh quân các phản đồ. Thánh quân các người nhìn đến nàng cư nhiên giúp Đường Vân. Nhắc nhở nói. Ta biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn giúp hắn? Bọn họ nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến chính mình quen thuộc người biến thành một người khác. Một cái thịnh hành toàn bộ đại lục người. Tư Mã U Nguyệt. Ngươi như thế nào sẽ là Tư Mã U Nguyệt? Thánh quân các người kinh ngạc. Ngươi không phải thánh nữ sao? Thu chỉ cùng Ngũ Linh Chí Tôn vừa lúc ngừng lại. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt. Thu chỉ sắc mặt trầm xuống. Hàn Nguyệt đâu? Bị ta bắt lại. Tư Mã U Nguyệt nói. Thu chỉ, ngươi thánh quân các đều xong rồi. Ngươi còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại làm cái gì đâu? Đường Vân độc là ngươi cho hắn. Thu chỉ hỏi. Không sai, ta thánh quân các ngươi cùng không oán không thù. Ngươi vì cái gì phải đối phó chúng ta? Không oán không thù. Thu chỉ, ngươi nói lời này thời điểm, trong lòng không e lệ sao? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh. Ngươi khoác thánh khiết áo ngoài làm những cái đó táng tận thiên lương sự tình. Còn cảm thấy chính mình là chính nghĩa. Đừng khôi hài. Người trong thiên hạ không đều là ngốc tử. Diệt tộc Tây Môn gia. tấn công Tư Mã gia. Chỉ là này hai điểm liền cũng đủ làm ta cùng thánh quân các không chết không ngừng. Hảo một câu không chết không ngừng. Cho nên ngươi cố ý giận cổ tình đuổi theo giết những người đó, lộ ra nhược điểm cho người khác. Ngươi từ lúc ấy cũng đã thay thế Hàn Nguyệt Thu chỉ phỏng đoán. Không sai, khi ta thả những cái đó nữ hài sau, liền đem tông chính Hàn Nguyệt bắt. Từ nàng trong trí nhớ biết thánh quân các cùng hắc y nhân liên lụy, mới có thể đi tìm cổ tình. Sau đó trở lại thánh quân các, hơn nữa đem tin tức truyền cho công hội liên minh cùng thái cổ linh thú. Lớn như vậy hội nghị, không có đương sự sao được đâu. Cho nên, này hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Ngươi là phía sau màn đẩy tay, là hủy ta thánh quân các người. Thu chỉ nói, đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi là tiên đoán nữ nhân kia, cái kia toàn hệ nữ linh sư. Tư Mã U Nguyệt không có phủ nhận, che giấu lâu như vậy, đến bây giờ cũng không cần thiết lại che giấu đi xuống. Vu Lăng Vũ đã sớm biết thân phận của ngươi, đúng hay không? Thu Trì lại nói, mấy năm nay, thánh quân các hoa nhiều ít sức lực đi tìm cái kia tiên đoán nữ tử. Giết bao nhiêu người hắn cũng không biết, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là làm nàng trưởng thành đi lên. Nếu không phải Vu Lăng Vũ yểm hộ, thánh quân các sao có thể vẫn luôn không có tin tức. Nếu ngươi biết, đó là tiên đoán, đó chính là không thể thay đổi. Chẳng sợ ngươi giết như vậy nhiều vô tội nữ hài, giống nhau sẽ là cái dạng này kết quả. Tư Mã U Nguyệt nói, tiên đoán từng nói, thánh quân các cuối cùng sẽ hủy ở một cái toàn hệ nữ linh sư trên tay. Vì thế, thánh quân các phái người nơi nơi đi tìm tiên đoán chung nữ hài, giết không ít khả nghi đối tượng, lại vẫn là không có tìm được Tư Mã U Nguyệt. Hôm nay, mặc dù Thu Trì bất tử, thánh quân các cũng không có khả năng lại trùng kiến. Tại đây phong vụ phiêu diêu loạn thế giữa, đã không có tổng các, những cái đó vân các cũng sẽ không chống đỡ lâu lắm. Càng sẽ không có trước kia huy hoàng. Cho nên, tiên đoán chính là tiên đoán, vô pháp thay đổi. Ha ha ha, Thu Trì khí cực phản cười. Ngươi cho rằng, các ngươi thật sự có thể giết ta sao? Nếu Hàn Nguyệt là ngươi giả trang, vậy ngươi cũng nên biết, các ngươi công kích đối ta là không có hiệu quả. Thái cổ linh thú thì thế nào? Giống nhau đánh không phá ta phòng ngự. Nói đến cái này, ngũ linh chí tôn sắc mặt thật không đẹp. Thực lực của hắn rõ ràng so Thu Trì cao, nhưng là hắn công kích đều bị Thu Trì bên ngoài vòng bảo hộ cấp hóa giải. Đối hắn thương tổn thiếu chi lại thiếu, ngược lại là hắn linh lực tiêu hao rất nhiều, còn không phải là tín ngưỡng chi lực sao? Chỉ cần cho ngươi đánh vỡ, ngươi còn có thể tồn tại đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, ngươi biết đây là tín ngưỡng chi lực, vậy ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn? Liền ngũ linh chí tôn đều nại ta bất hòa. Các ngươi nhiều người như vậy liên thủ cũng giống nhau vô dụng. Như vậy ai còn có thể thế nào? Ha ha ha, Thu Chỉ cản rỡ cười to, hướng tới phía dưới người liên tiếp phát ra rất nhiều lần công kích. Hắn nói chính là thật sự. Tư Mã U Nguyệt hỏi Đường Vân, hắn gật gật đầu, mới từ chúng ta hợp lực một kích, cũng không năng động hắn mảy may. Ngũ linh chí tôn công kích cũng chỉ có thể đối hắn tạo thành rất nhỏ thương tổn. Hắn ô dù giống như có thể tiêu tán chúng ta công kích, hắn đích xác nói qua. Tín ngưỡng chi lực có thể hóa giải công kích, không nghĩ tới thật sự lợi hại như vậy. Tư Mã U Nguyệt cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, chính hắn nói, hắn này cũng không phải không có cách nào khắc chế, ngươi có biện pháp. Đường Vân chờ mong mà nhìn nàng, Thu chỉ hôm nay không trừ, ngày sau tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Nếu Tư Mã U Nguyệt có thể phá hắn phòng ngự, bọn họ hôm nay là có thể đem hắn mệnh lưu lại. Tư Mã U Nguyệt có chút do dự, không phải nàng không muốn, mà là chính nàng cũng không nắm chắc. Nếu thật sự làm như vậy, nàng còn có thể hay không khống chế ở đất. Hội trưởng, bén nhọn tiếng kêu đem nàng lực chú ý hấp dẫn qua đi. Nàng ngẩng đầu liền nhìn đến Hạ Trường Thiên từ giữa không trung hạ xuống, mà Thu Chỉ còn đuổi theo lại đây. Hết chương.